Chương 108. Cuộc đối đầu bất vận. Kỷ Hiểu Nguyệt đang rất bối rối. Phải chăng bị thương để hoàn toàn bình phục? Nếu không quay về công ty, đúng là không biết nói sao. Nhưng cứ nghĩ đến việc quay về công ty đối mặt với Tê Hạo, Kỷ Hiểu Nguyệt lại thấy buồn phiền. Nếu không đi, thì thật ra Tề Tiểu Bạch nói cũng có cái lý. Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn còn đang do dự, Tề Hạo đã lấy danh nghĩa công ty gửi đến một lá thư. Trong thư không viết gì, chỉ có một tấm ảnh. Kỷ Hiểu Nguyệt và Tề Hạo cùng ăn tối thân mật. Vì thế Kỷ Hiểu Nguyệt cầm bức ảnh đi vào lạng thang như muốn giết người. Hai mắt Nhiếp Phong lóe sáng. Cuối cùng cũng đến rồi, lại có trò vui để xem rồi. Phù thủy nhỏ, đại chiến quái vật ngoài hành tinh. Màn mở đầu của Kỷ Hiểu Nguyệt và Tề Hạo là như thế này. Tổng giám đốc Tề. Hiểu Nguyệt cô nương. Rệt. Bốn ánh mắt chạm nhau trong không trung, ánh lửa tuế ra. Diệp Phong vì sợ bị vạ lây nên vội vàng chạy mắt, chỉ dám đứng từ xa nhìn. Tề Hạo chết tiệt, anh làm vào tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu. Chúng ta cùng cử lừa xem kịch, cứ chờ xem. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu bất tận. Ví dụ, một ngày nào đó, Hiểu Nguyệt vô tình làm rơi hai cái đinh nhỏ trên ghế của tổng giám đốc. Nhưng tổng giám đốc Tề có vẻ không dễ bị mắc lừa. Anh để Nhiếp Phong hy sinh mang mấy thứ đó đi giúp mình. Vì thế chúng ta mới thấy cảnh Nhiếp Phong vừa kêu la thảm thiết vừa nhảy bắn ra khỏi văn phòng. Anh tuyên bố sau này sẽ không bao giờ can thiệp vào mấy việc ngớ ngẩn của đôi vợ chồng son biến thái này. Rồi thỉnh thoảng Tề Hạo lại chỉ vào cái giường đã được dọn dẹp rất gọn gàng, sạch sẽ, liên tục soi mói. Chỗ này không phẳng, chỗ kia không gọn. Sau đó khó chí nhìn cô hồ ly bò qua bò lại trên giường. Ví dụ, Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ chẳng may vô tình thẻ một cây xương rồng lên quần áo Tề Hạo. Cây cầu gai bé nhỏ kia lợi dụng hình dáng thuận lợi của mình lặn xuống nơi quan trọng của anh. Kế đó, Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ nhanh chóng chụp lấy quyển sách đánh sang, đập chết anh. Tề Hạo kịp thời nắm lấy bàn tay cô. Đúng lúc cây cầu gai kia lăn lông lóc từ trên người anh xuống, cánh tay anh ôm ngang eo Kỷ Hiểu Nguyệt. Em thích nghịch xương rồng sao? Tề Hạo ôm Kỷ Hiểu Nguyệt đến cạnh cửa sổ. Ở đây có các loài xương rồng khác nhau. Lúc trước, anh thấy chồng hoa hồng rất mắc công, còn xương rồng lại có sức sống tốt nên đã cho chồng ở đây một cây xương rồng lớn. Không ngờ lại có dịp trùng đến. Không thích. Kỷ Hiểu Nguyệt sợ Tề Hạo bỏ tay ra ném cô vào cây xương rồng. Khuôn mặt cô tái nhợt, cánh tay ôm chặt cổ Tề Hạo. Vừa rồi, rõ ràng em rất thích mà. Tề Hạo được ôm nên rất thoải mái, anh cố gắng duy trì tư thế. Không thích, tôi chỉ không cẩn thận một chút thôi, không cẩn thận thôi mà. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn rõ lòng lan già sói của Tề Hạo, trong lòng gào thét muốn thoát khỏi bàn tay kia. Hay là chúng ta thương lượng một chút, em hôn anh một cái, anh sẽ thả em xuống. Em không hôn cũng được, anh đành phải ném em lên đó. Tề Hạo thản nhiên đếm. Một. Tôi vừa mới ăn sầu riêng đấy. Hiểu Nguyệt bình tĩnh nói. Giọng Tề Hạo còn bình tĩnh hơn cô. Không sao hết. Anh không sợ nôn ra sao? Không sao, nôn nữa, nôn mãi cũng quen rồi. Cuối cùng, em có hôn không? Không hôn cũng được, anh không thích cưỡng ép ai cả. Vô liêm sỉ quen rồi, nên không còn cảm giác gì. Cái này mà gọi là không cưỡng ép sao? Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận. Hai. Kỷ Hiểu Nguyệt không dám nghi ngờ tính cách quái đản của Tê Hạo. Anh ta chắc chắn có thể ném cô lên đó lắm. Sau khi ra quyết định một cách khó khăn, cô ép sát mặt, hôn nhẹ lên má anh. Thả tôi xuống. Rất tốt. Tê Hạo giữ lời, thả cô hồ ly bé nhỏ xuống. Trên mặt anh vẫn còn hơi ấm của đôi môi cô. Dù chỉ là trong thoáng chốc, nhưng hơi ấm trên đôi môi ấy vẫn để lại dư âm đến vô tận. Nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt chạy như bay ra khỏi phòng, Tề Hạo bắt đầu suy tính liệu mỗi ngày có nên đòi hôn một cái không. Ba đại biểu lớn của Thương Đồng Pháp đến Lạng Thăng bàn bạc tham gia dự án xây dựng chân linh thần giới phiên bản hiện thực. Các lãnh đạo cấp cao của công ty đều rất bận rộn, ngày nào Tề Hạo cũng phải đi xã giao, nên cơ hội Kỷ Hiểu Nguyệt được thấy anh ở công ty không nhiều. Nhưng lần nào chạm mặt cũng sặc mùi thuốc súng, sát khí khắp nơi. Thật ra Kỷ Hiểu Nguyệt có thể cảm nhận được giữa cô và Tề Hạo có thêm một thứ gì đó. Là gì thì cô không rõ. Cô chỉ cảm thấy anh không còn đứng trên cao, xa ngoài tầm với như lúc trước nữa. Cho dù trong cuộc họp công ty, anh đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng cao ngạo và nghiêm nghị, cô cũng dần cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh. Mỗi lúc như vậy, Kỳ Hiểu Nguyệt thầm mắng mình. Đồ biến thái, chỉ có yêu nguyệt mới có bản lĩnh mê hoặc như vậy. Tề Hạo chính là yêu nguyệt. Để yêu nguyệt không nhiễu loạn lòng người, Kỳ Hiểu Nguyệt kiên quyết tăng cường phòng thủ, chắn thủ chặn địa, kiên quyết chiến đấu đến cùng với Tề Hạo. Diệp Phong thật sự không muốn thấy hai người đấu qua đấu lại như vậy, chỉ muốn thành tâm làm chim khách bắt cầu ô thước cho hai người. Nghĩ vậy, Diệp Phong nói: Hiểu Nguyệt, để chúc mừng công ty ký kết thành công với Thương Đồng Pháp, tối nay công ty tổ chức tiệc, cô chuẩn bị đi. Kỷ Hiểu Nguyệt bình tĩnh đáp: Xin lỗi, tôi có người thân đến thăm, không tiện đi. Diệp Phong, ba chấm. Tề Hạo: Không sao, cứ dọn đi cùng. Kỷ Hiểu Nguyệt, ba chấm. Diệp Phong, ba chấm. Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận: Anh bị ngốc à, người thân tôi nói ở đây là đến ngày đấy. Tề Hạo: Anh không để ý đâu. Kỷ Hiểu Nguyệt, ba chấm. Kết quả, Kỷ Hiểu Nguyệt lôi kéo Hoa Hồ Điệp cùng đi. Trước mặt Tề Hạo và mọi người, cô và Hoa Hồ Điệp diễn tiết mục tình nhân mùi mẫn. Nào ngờ, Hoa Hồ Điệp không dốc sức biểu diễn, anh chàng bị ánh mắt của Tề Hạo quét qua vài lần, hồn bay phách lạc. Cả tối, hai mắt phập phồng trái tim làm cái đu theo sau Tề Hạo. Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận, cô chỉ hẳn không thể đá mấy cái vào mông con bướm héo sắc này. Điều đặc biệt là đại biểu Thương Đồng Pháp lại rất hứng thú với Kỷ Hiểu Nguyệt. Ông không ngừng nói bằng tiếng Anh: Beautiful girl, beautiful girl. Kỷ Hiểu Nguyệt rất có ác cảm với việc này, nhưng lúc Tề Hạo nghiêm mặt ra lệnh cô đi trước, Kỷ Hiểu Nguyệt lại mặc kệ. Dựa vào cái gì mà anh bảo tôi đến, tôi phải đến. Anh bảo tôi đi thì tôi phải đi. Kỷ Hiểu Nguyệt từ chối với lý do chính đáng. Khách chưa đi, chủ sao có thể rời khỏi. Đúng lúc này, một trong ba đại diện của Pháp, một người đàn ông tên là Arthur, đi đến mời rượu Kỷ Hiểu Nguyệt. Cô cố gắng giải thích mình không thể uống rượu, nhưng Arthur lại nghĩ chắc chắn Kỷ Hiểu Nguyệt đang làm khách, nên chưa nói đến câu thứ hai, mong vuốt của ông đã hướng về phía cô. Tề Hạo đang im lặng, đột nhiên bắt lấy móng vuốt của Arthur, bình tĩnh đứng trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt. Nói một câu gì đó với anh ta, Arthur xấu hổ, cười một tiếng rồi nâng ly với Kỳ Hiểu Nguyệt. Sau khi chạm một ly với Thái Hạo, ông ta xoay người bỏ đi. Kỳ Hiểu Nguyệt: anh xì xa xì xô với ông ta đi gì vậy? Thái Hạo nhíu mày, vui vẻ sửa lại: đó là tiếng Nga, Arthur đã từng du học ở Nga. Kỳ Hiểu Nguyệt tức giận: tôi hỏi anh và anh ta đã nói gì với nhau? Đôi mắt Tề Hào sáng lấp lánh: em muốn biết không? Kỳ Hiểu Nguyệt tức giận chừng mắt lườm Tề Hào. Tề Hào khẽ mỉm cười, anh từ từ tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói: anh nói em là vợ của anh. Kỳ Hiểu Nguyệt ba chấm. Hoa Hồ Điệp héo sắc nghĩ: tổng giám đốc Tề giỏi quá, anh ấy viết cả mấy thứ tiếng liền. Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận phát tay bỏ đi. Hoa Hồ Điệp sắp bị vứt bỏ như người trong mộng tỉnh lại. Anh chàng vội vàng quay lại bên cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt xem hối: Hiểu Nguyệt, mình sai rồi, mình chỉ không nén nổi cảm xúc mà thôi. Cậu đã nghe bài hát đó chưa? Kỷ Hiểu Nguyệt mặc kệ anh chàng. Sau đó, Hoa Hồ Điệp bắt đầu ngâm nga: nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em một lần cuối. Kỳ Hiểu Nguyệt bị làm phiền, không chịu nổi, đành đánh vào đầu Hoa Hồ Điệp một cái quát lớn: cấm miệng. Hoa Hồ Điệp không phanh lại được, tiếp tục hát: vì ngày mai anh sẽ trở thành tăng lang của người khác, nhớ em một lần cuối. Ôi, tổng giám đốc Tề yêu quý, nếu cậu còn tiếp tục nhắc đến tên biến thái đó thì chúng ta tuyệt giao. Anh ấy không phải là tên biến thái, không được gọi anh ấy là biến thái. Biến thái, biến thái, không cho phép cậu sỉ nhục thần tượng của mình. Vậy thì mình sẽ sỉ nhục ba sẻ của cậu, cậu chọn một đi. Kỷ Hiểu Nguyệt, mình hằng cậu.